Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chính đạo chi tâm. Chuyên gia thiết kế thời trang hôm nay không thể trực tiếp lấy được thành phẩm. Định chế quần áo cần thời gian, Nhạc Tiểu Thiền cũng biết hắn thiết kế là nhằm vào cái gì. Mới không phải vì xuyên ra ngoài đẹp mắt đâu. Chỉ bất quá vì điểm này sự tình càng thú vị vị mà thôi. Càng nghĩ đến những này thì càng xấu hổ khó dàn nổi. Điểm này tiểu yêu nữ không sợ hãi tâm khí mà đều tán không có. Rời cửa hàng liền danh xưng muốn đi đốc thúc chuyên mục ấn chế công việc. Chạy như một làn khói. Thích cái này luận điệu. Bên cạnh cái kia đạo cô hôm nay cùng ngươi chậm rãi chơi đi. Nhạc Tiểu Thiền vứt xuống một câu như vậy liền không có ảnh nhi. Còn lại tiết mục cùng La Thiên Tuyết ngươi nhìn ta nhìn ngươi. La Thiên Tuyết vô ý thức lôi kéo đạo bào vạt áo. Che đến chặt chẽ một điểm, nàng luôn cảm thấy tiết mục ánh mắt có hỏa diễm. Cần thiết hay không? Tiết mục cảm thấy rất về phần. Hắn còn cảm thấy tốt nhất lại tìm cái đạo quan. Càng hữu tình thú. Vừa lúc khi Thiên Tông ở chỗ này liền có cái đạo quán nhỏ. Lúc này cũng coi như được chỗ của mình rồi. Tiết mục tâm niệm vừa động liền thu lại không được. Lôi kéo La Thiên Tuyết liền hướng đạo quán chạy. Hôm nay cái này bỏ bê công việc là bỏ đến hoàn toàn. La Thiên Tuyết đỏ mặt níu lấy bào bầy đi theo hắn chạy hướng đạo quán. Trong lòng cho mình điểm cái tán. Quá thông minh. Quả nhiên mặc như vậy công tử chính là thích, nhìn như vậy đến muốn phát huy diễn nghệ ưu thế, về sau nhiều đổi mấy loại đặc thù. Ân, lần sau Nico truy y thế nào? Có tóc, mang tóc tu hành tiểu Nico nha. Đạo tôn ở trên, phía trước truyền đến phát run thanh âm, đánh thức từ này bên trong La Thiên Tuyết. Ngẩng đầu nhìn lên, Ngọc Lân đứng tại đạo quán trước, mặt đều xanh. Tay phải chỉ về phía nàng, run rẩy, tiết huynh, người cái này, La Thiên Tuyết sắp khóc, đạo cô cosplay đụng vào chính chủ nhân, còn tốt Ngọc Lân đạo lữ không cùng đến, không phải trên mặt đất có khe hở đều không đủ nàng chui a. A, ha ha ha, tiết mục mặt mò cũng có chút phát nhiệt, ho khan nói, nghệ thuật cần, khụ khụ. Thiên Tuyết đây là vì lần sau có thể càng thêm thay vào biểu diễn ca khúc. Thể nghiệm một chút đạo cô trang phục. Cho nên mới đạo quán cũng là trải nghiệm cuộc sống sao. Cái này đều bị ngươi biết. Chí lực gặp chướng a, Ngọc Lân khinh bỉ nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người kia đồ đồng phục hấp dẫn đề án khắp thiên hạ đều biết. Chúng ta còn cùng uống qua loại này hoa tửu. Nói chưa dứt lời, nói tiết mục cái eo càng ưỡn lên hơn. Người cũng có thể để thanh lâu cô nương đổi lấy ngươi huyền thiên đạo bào ôm đến ôm đi. Ta để nhà mình người bên cạnh đổi một thân thế nào? Kia là ta gọi cô nương đổi sao? Ngọc Lân tức giận đến thổ huyết. Đó là ngươi ép, Mộ Kiếm Ly nối giáo cho giặc. Ta mặc kệ, dù sao qua cô người ôm cũng ôm trầm sờ cũng sờ qua. Đạo trưởng mò được qua cô, ta tiết mục sờ không được. Ngọc Lân dở khóc dở cười, người như thế nào đều có ngụy biện. Viết kia thủ đạo cô ca, sẽ không phải chính là vì ngươi niềm vui thú làm chuẩn bị. Dĩ nhiên không phải, tiết mục chính nghĩa lẫm nhiên. Ta viết kia ca chỉ là muốn cho các ngươi tìm hiểu một chút. Các ngươi thuần dương, a. Các người huyền thiên đạo sĩ nhiều cặn bã nam. Chúng ta nếu là cặn bã nam, người tại sao không đi cắt cổ? Ngọc Lân, phi, một ngụm. Lời này dù cho khắp thiên hạ đều nói đến, người cũng nói không được. Hừ, tiết mục nghẹt lời, nói sang chuyện khác. Ta nhớ không lầm hôm nay là ngươi chính đạo tranh tài. Ngươi không tại trên sàn thi đấu ngồi xổm, cho nhà mình đội ngũ cổ động. Chạy ngoài mặt đạo quán tới làm gì? Đã thua, Ngọc Lân mặt không chút thay đổi nói. Bao quát trước đó trận kia, Chính đạo đội đã liên tiếp hai trận bại bởi tên không kinh truyền đội ngũ nhỏ. Hôm nay trận này thậm chí ta đều báo không ra đối phương xuất thân tông môn kêu cái gì quỷ. Mặt đều ném đến nhà bà ngoại đi. Thấy ấm ức, ra giải sầu, tiết mục vui vẻ, liền nên để các ngươi biết. Chính đạo tám tông cũng không phải như vậy nghiêu bức hống hống. Ngươi cái này đoàn thể thi đấu, ngược lại để chúng ta có chút suy nghĩ thi. Tại đại bộ phận thời điểm, phát huy riêng phần mình năng khiếu, bổ sung hợp tác, tề tâm hợp lực, muốn so người vũ dũng càng hữu dụng. Ngọc Lân chăm chú mấy phần, nói, tiết mục, ngươi chỉnh hợp ma môn lục đạo, không chỉ có là khoản thực lực trở nên cường thịnh vô song. Càng quan trọng hơn là ngươi có các loại phương hướng người mới có thể phối hợp sử dụng. Chỉ cần để ngươi rèn luyện hoàn tất, thiên hạ không có bất kỳ cái gì tông môn là địch thủ của ngươi. Ngươi có biết cử động lần này có khả năng xúc tiến chính đạo liên minh? Cùng ngươi chống đỡ, ta lại không đối phó chính đạo. Cùng ta kháng cái quỷ gì? Lão tử dẫn dắt các ngươi hợp tác chi lợi. Ngược lại lấy trước tới đối phó ta. Tịnh Thiên giáo sử ở nơi đó đâu? Các ngươi không mù à? Tịnh Thiên giáo sau đó tự nhiên là chúng ta hàng đầu đại địch. Đây là không cần nói. Nói là phòng ngươi cũng bất quá phòng ngừa chu đáo. Cũng không phải thật đối ngươi có địch ý. Nói thật, thật muốn liên minh cũng liên không được mấy người. Nói cùng ngươi là địch. Mộ Kiếm Ly Mạc Tuyết Tâm không tại chỗ lật cái bàn cũng không tệ rồi. Liên cái giám, Ngọc Lân thở dài, chỉ có thể mong đám ngươi lòng son không thay đổi, sẽ không một khi có quyền liền làm sằng làm bậy đi. Ngươi đây là ẩn hàm khuyên nhủ. Cũng là không phải, Ngọc Lân chỉ sau lưng đạo quán. Nghe người ta nói nhà này đạo quán trước kia là khi Thiên Tông yêu nhân ngầm đóng vai. Kia cái gì làm việc cũng không cần nói. Bây giờ bần đạo cố ý đến đây xem xét. Bên trong đạo sĩ mặc dù cũng không phải thật cầu đạo người, nhưng đã có ước thúc. Bần đạo quan sát nửa canh giờ, tối thiểu không có gặp gạt người hương hỏa sự tình. Nghe nói là người đã hạ mới quy, thương minh chấp hành nghiêm khắc. Chí ít khi Thiên Nhất Tông phong cách hành sự là sắp biến đổi lớn rồi. Cho nên, nói thật bần đạo rất bội phục ngươi. Chính đạo cùng lục phiến môn diệt ma ngàn năm, không thấy công hiệu, thường thường càng là cưỡng chế, càng là tạo thành ma môn trong nghịch cảnh nhân tài xuất hiện lớp lớp. Từ Tiết Thanh Thu Hạ Văn Hiên lần lượt quật khởi, liền rốt cuộc ép không được. Gia sư rất là sầu lo, cho nên lúc ban đầu mới ứng cơ Thanh Nguyên chi mời tham dự cô đồng viện chi chiến. Việc này bần đạo cũng phải hướng Tiết Tông chủ tạ lỗi. Ngọc Lân dừng một chút, lại nói, lúc đầu chúng ta coi là thất bại, về sau chính là ma chướng đạo tiêu. Cũng không liệu trong tay ngươi, đi hướng ra ngoài ý định, càng ngày càng để cho người ta mừng rỡ. Tiết Mục cười nói, cho nên ngươi này đến, bản ý là muốn giúp ta à? Vâng. Ngọc Lân nghiêm mặt nói, nếu ngươi y nguyên có thể bảo trì này tâm, Huyền Thiên Tông nguyện cùng ngươi vĩnh kết minh tốt, coi như ngươi muốn chân đạo cô, cũng không phải không thể cân nhắc thông gia. Sao lại cần giả trang? Này không phải khuyên nhủ, mà là bằng hữu khẩn cầu. Các ngươi lúc này nói loại chuyện này ngược lại nhẹ nhàng như vậy. Không nói ta ma môn yêu nhân vô sỉ không có đức hạnh. Người ai không có điểm mau bệnh đâu. Đại nghĩa tiểu tiết, cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên nắm chắc. Ta Ngọc Lân cũng mau bệnh nhiều hơn, tự hạn chế còn có thể, há có thể nghiêm tại luật người. Ngọc Lân cười to mà đi. Tốt, lại ngăn đón ngươi kỳ kỳ oai oai. Là cô nương muốn chém chết ta. Nhìn xem Ngọc Lân áo xanh mang giày đi xa bóng lưng, Tiết Mục nhếch miệng. Yêu trang bức đạo sĩ, La Thiên Tuyết nói, hắn nói những này, phải chăng đại biểu chính đạo phần lớn người tâm tư? Tiết Mục lắc đầu, Ngọc Lân như thế, người khác chưa hẳn, bất quá ít nhiều cũng có chút đại biểu tính. nhìn Ngọc Lân là có thật lòng hiệp nghĩa à, lấy chính khí rõ ràng làm vui, không phải là đúng sai rất rõ ràng. Vâng, cho nên ta lúc đầu mới có thể cùng hắn lên giao tình. Loại người này có đôi khi có thể sẽ kiên trì cố chấp đến làm cho ngươi đau đầu. Nhưng bất kỳ thời điểm ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ phía sau cắm ngươi dao găm. La Thiên, Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Công tử, ngươi sẽ không thật dự định cưới cái chân đạo cô à? Tiết Mục ôm nàng lên, bay thẳng đạo quán hậu viện. Ta có Thiên Tuyết, thắng qua 100 cái chân đạo cô. Đạo quán chính diện, khách hành hương như dệt, mờ mịt trang nghiêm. Đạo quán hậu viện, tuyệt sắc ngụy đạo cô trêu khẽ vạt áo, nghiêng lộ vai, tại dưới thân nam nhân tách ra dị dạng yêu diễm. La Thiên Tuyết có thể cảm nhận được hôm nay Tiết Mục đặc biệt hưng phấn cũng đặc biệt dũng mãnh. Mạnh hữu lực chinh phục mang cho nàng tư duy phiêu phiêu đáng đáng. Cả người cũng phiêu phiêu đáng đáng. Theo sau cùng bộc phát, linh hồn một trận oanh minh, như là cao vạn trượng không rơi xuống, nện đến phấn thân toái cốt, lại thành tiên mà đi, không biết tung tích, tựa như nằm tại cầu tác phía trên là một giấc mộng. Mộng tỉnh sau rơi xuống phấn thân toái cốt, vô ảnh cũng không tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.